Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ. Chương 105 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, trang K 830.810. Với thiên phú dị bẩm, cộng thêm ngày thường luôn nỗ lực học hỏi. Chỉ một thời gian ngắn, Úy Lam đã trở thành người nổi bật nhất so với toàn bộ học sinh trong trường. Cô giáo Trần, người giảng dạy trực tiếp cho Úy Lam cũng không ngừng bồi dưỡng. Đối với cô bé cực kỳ chiếu cố. Qua mấy tháng, cô giáo Trần liền dẫn theo nghệ sĩ đàn cello tiếng tăm lừng lẫy tên Lương Nhạc. Tìm gặp Úy Lam, cô bé vô cùng bất ngờ. Không biết bản thân có tài cán gì khiến cho cô giáo Trần coi trọng mình đến vậy. Úy Lam chỉ đơn thuần yêu thích đàn violon sen. Mơ ước rất nhỏ nhoi. Muốn kéo được một bản nhạc hoàn chỉnh. Trái lại chưa bao giờ đặt kỳ vọng lớn lao hay có điểm dã tâm nào. Năm nay cô giáo Trần đã hơn 30 tuổi. Khuôn mặt hiền hòa. Nắm lấy tay Úy Lam giới thiệu với Lương Nhạc. Đây là đứa học trò mà cô tâm đắc nhất. Tuy mới học không lâu, nhưng tiềm lực vô hạn. Cô giáo Trần quay đầu nở nụ cười đối với Úy Lam. Nói, chắc em đã biết đây là nghệ sĩ đàn cello trẻ tuổi và có thực lực nhất hiện nay. Lương Nhạc, Úy Lam đương nhiên biết vị này. Mọi người trong trường ai cũng hâm mộ. Mơ ước được như Lương Nhạc. Năm nay Lương Nhạc 26 tuổi. Nheo mắt đánh giá cô bé đang ôm cây đàn violon sen trước mặt. Khoảng chừng 16-17 tuổi, đôi mắt trong veo, đơn thuần, ngoài trừ trợn lên vì ngạc nhiên cũng không pha lẫn chút vui mừng nào. Càng là người không có tạp niệm, tiếng đàn kéo ra càng lay động lòng người. Bất giác Lương Nhạc nhớ lại thuở nhỏ của mình. Cô cũng đơn thuần yêu thích đàn violon sen, luôn khắc khổ luyện tập, chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ trở thành nhà diễn tấu tài ba. Lương Nhạc, em hãy mang cô bé theo. Cố gắng dạy dỗ về sau nhất định sẽ tỏa sáng. Cô giáo Trần cười nói. Tiếp đó quay sang Úy Lam. Yêu thương sờ sờ đầu cô. Nói khẽ. Hãy đi theo Lương Nhạc. Cô ấy rất lợi hại. Em có thể học được nhiều thứ. Về sau tiền đồ thanh thang. Úy Lam trừng mắt nhìn cô giáo Trần. Thấp giọng đáp. Em chỉ muốn học đàn ở trường. Một câu nói làm cô giáo Trần không khỏi nghẹn lời. Trong ngôi trường này, bất kỳ người nào cũng lo lắng cho tiền đồ mai sau của mình. Cho dù không có dã tâm đi nữa, nhưng đứng trước cơ hội tốt như vậy, có ai lại chọn bỏ qua? Lương Nhạc thừa dịp cô giáo Trần chưa phát hỏa, lôi kéo Úy Lam nói. Em theo tôi cũng giống như đi học vậy thôi. Tôi sẽ hết lòng dạy dỗ em thành tài. Úy Lam cúi đầu. Có chút né tránh, căn bản là cô không cần Lương Nhạc dạy. Em không muốn, em học ở trường. Tốt lắm, Úy Lam không biết cự tuyệt thế nào cho phải. Cái cô để tâm duy nhất là, nếu đi theo Lương Nhạc thời gian còn lại sẽ không còn bao nhiêu. Cô với chú thời gian chung đụng đã ít tới đáng thương. Còn muốn giảm tiếp sao? Cô không đồng ý, tuyệt đối không? Em cứ cẩn thận nghiền ngẫm, tôi sẽ nói chuyện với chú của em. Cô giáo Trần híp mắt nói, giơ tay chỉ vào trán Úy Lam, đứa nhỏ ngu ngốc này, tiền đồ cực tốt không thích, vậy cuối cùng em muốn cái gì? Úy Lam rất muốn nói với cô giáo, thực ra em chỉ cần mình chú là đủ rồi, nhưng lời này không thể nói lung tung được. Cô giáo Trần quay đầu, liền gọi điện cho Tằng Trạm cũng vô cùng quyết đoán, nói việc này do Úy Lam định đoạt. Con bé muốn thế nào liền theo thế đấy. Hết gặp Úy Lam, lại đến Tằng Trạm, cô giáo Trần sốt ruột muốn chết. Nhưng cô kiên quyết không buông tha một cơ hội tốt như vậy. Cô giáo Trần mong Tằng Trạm suy ngẫm kỹ càng việc này. Khuyên nhủ Úy Lam mấy câu. Buổi tối Tằng Trạm ôm Úy Lam làm tổ trên ghế sofa. Đột nhiên anh lên tiếng. Em thật không muốn đi theo người khác học hỏi. Tằng Trạm không nói thẳng tên Lương Nhạc. Chỉ dùng từ người khác đề cập. Úy Lam thản nhiên gật đầu. Tại sao? Tằng Trạm tươi cười. Dùng sóng mũi cao ngất cọ cọ chóp mũi của cô. Úy Lam xoay người. Dựa đầu lên lồng ngực rộng lớn của anh. Nhỏ giọng nói. Chú lúc nào cũng bận rộn. Bởi vậy tôi muốn dành thời gian ở cùng với chú. Có đôi khi Úy Lam luôn nhanh mồm nhanh miệng. Bất quá toàn lời thật lòng. đánh thẳng vào tim anh. Cô bé này đâu biết lời nói của mình có bao nhiêu kích thích. Đôi mắt to tròn mở lớn, vẻ mặt ngây thơ vô tội, giọng điệu ẩn chứa uất ức không thôi. "Chú, tôi muốn ở bên chú." Úy Lam kéo chiếc áo sơ mi màu đen của anh, tha thiết nói, "Tôi lúc nào cũng nhớ đến chú." Tăng Trạm có phần sợ hãi. Trước đây chiếm lấy cô bé vì dục vọng, hiện tại thì sao? Không cần đụng chạm thể xác cũng cảm thấy lo lắng nhớ nhung. Anh đã thật lòng thật dạ yêu Úy Lam, một cô bé chưa thành niên, một người nhỏ hơn anh những 11 tuổi. Tình huống hiện tại không quan trọng, nhưng còn tương lai, anh có thể cho cô cái gì? Tăng Trạm vuốt mái tóc đen mượt của cô, dịu dàng nói, "Tôi cũng chưa bao giờ nói sẽ rời xa em." Úy Lam ôm anh thật chặt, khẽ "Ừ" một cái. Lều trại phía dưới đã dựng đứng, căng phòng cứng ngắt, bất quá nhìn vào đôi mắt Úy Lam, thế nào lại trong sáng sạch sẽ. Cô bé rõ ràng là đang dụ dỗ anh đó. "Em muốn làm gì?" Tăng Trạm hít một hơi thật sâu, đưa tay nhéo hai má Úy Lam. Úy Lam nhếch miệng, vui vẻ cười rộ lên nói, "Cái gì cũng làm." Cô bé giống như con hồ ly nhỏ gian xảo, động tác cực kỳ nhanh nhẹn nhào qua, hai tay giữ lấy đầu Tăng Trạm, đôi môi đỏ hồng ập đến, thình lình tập kích khiến Tăng Trạm choáng váng, ngây ngất, toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn đều đặt trên người Tăng Trạm. Hai luồng thịt non phía trước cọ lên ngực anh, liên tục trà sát lên xuống, miệng không ngừng gặm cắn bờ môi mỏng của anh, dần dần bắt đầu cục cựa, dùng cặp mông tròn trịa khiêu khích vật nam tính đang sưng to. Một cô nhóc lại đi làm động tác kích tình này, thật khiến người khác chướng tai gai mắt. Tăng Trạm cũng chịu không nổi, giữ chặt eo cô, hỏi, "Làm gì đó?" Úy Lam hất cằm, rất thành thật trả lời, "Làm chú." Tăng Trạm bật cười, nhướng mày đính chính, "Cho dù muốn, cũng phải do tôi làm em mới đúng." Nói xong định cởi bỏ quần áo trên người cô. Úy Lam không thuận theo, lắc đầu quầy quậy, "Không muốn, chú cho tôi cưỡi một lần đi." "Một lần thôi cũng được." Tăng Trạm liếc mắt nhìn cô, "Lớn như vậy rồi nói chuyện văn minh một chút." Úy Lam đang cởi đồ, ngẩng đầu chừng anh một cái nói, "Tôi học từ chú." Thoát hết chỉ chừa lại kiện nội y màu đen. Hai má Úy Lam đỏ ửng, thẹn thùng chỉ vào ngực mình hỏi, "Màu đen, có phải, ừ, rất đẹp mắt phải không?" Hai điều thỏ trắng nõn nà ẩn núp trong cúc áo ngực đen tuyền, theo mỗi nhịp thở của Úy Lam khẽ rung rinh mời gọi. Liếc sơ qua đã biết nó có bao nhiêu hấp dẫn. Tăng Trạm nuốt nước bọt, không chút xấu hổ gật đầu, "Tốt lắm." Úy Lam lập tức cao hứng, hỏi tiếp, "Chú thích đúng không?" Cô dướn người, đưa bộ ngực đến trước mặt Tăng Trạm. Vừa tắm rửa xong, mùi hương sữa tắm thoang thoảng, nhẹ nhàng khoan khoái thật sâu kích thích hò óc. "Môn nam tính trong anh, tất cả của em, tôi đều thích." Tăng Trạm lè lưỡi liếm lên vùng thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài, tay còn lại vuốt ve vùng lưng mịn màng của cô. "Ừm." Úy Lam rên khẽ, tính ra đã một tháng rồi cô với chú chưa làm chuyện kia. Đầu lưỡi Tăng Trạm len lõi vào trong nội y của cô, ở trên bầu ngực căng mọng tìm tới đỉnh nhọn mềm mại, không thể cuốn vào miệng nhấm nháp, chỉ có thể dùng chiếc lưỡi đùa bỡn một hồi, lăn qua lộn lại một hồi, gãi gãi tới khi đầu nhũ tiêm trở nên đỏ tươi ướt át. Nửa muốn lôi ra ngoài tiếp tục chơi đùa, nửa muốn đặt ở bên trong chơi trò ẩn núp. Úy Lam chống đỡ không xong, cả người mềm nhũn, hơi thở ồ ồ, "Chú." Âm thanh nũng nịu vang lên, hai mắt phản chiếu tia sáng khác thường, lông mi run run lợi hại. Hạ thể Tăng Trạm cương cứng nhức nhối, trực tiếp chỉa thẳng vào đùi cô. Úy Lam ôm cổ Tăng Trạm, chôn khuôn mặt nóng bừng vào hõm vai của anh. Đúng là cô đang nhóm lửa tự thiêu mình mà. Tăng Trạm liếm mút thời gian thật lâu. Úy Lam có chút mất hứng, níu lấy tóc anh, nhỏ giọng thì thầm, "Để tôi tiếp nhé." Cách chương.